Chương 550, dãy rùa hạm đội. Một viên đường kính vượt qua 300 ly to lớn viên đạn bị toàn tự động cánh tay máy đẩy vào đến ống pháo bên trong, nóng hổi điện từ quỹ đạo QNZ đã bắt đầu thay đổi. Loại này đối phó cỡ lớn mục tiêu điện từ quỹ đạo pháo là công kích cỡ lớn mục tiêu phiên bản, nó viên đạn càng lớn, phát xạ tốc độ lại hơi thấp một chút, dù vậy, viên đạn mài mòn cũng là tương đương nghiêm trọng. Cho dù là có ma pháp gia trì, gia cố đạn pháo trong không khí ma sát, cuối cùng đến mục tiêu thời điểm chỉ có thể còn lại chừng phân nửa chất lượng. Mà lại bởi vì đạn pháo tốc độ quá nhanh nguyên nhân, nó không có thuốc nổ bổ sung vật, đơn thuần chỉ là nương tựa theo tự thân động năng đến mục tiêu công kích. Nhưng cho dù là cái này một nửa chất lượng, nương tựa theo siêu cao động năng, dù chỉ là một viên đạn pháo ruột đặc, uy lực của nó QNZ đầy đủ phá hủy tuyệt đại đa số mục tiêu. To lớn xuyên qua lực, lập tức đánh xuyên nguyên bản không coi là kiên cố phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó lại như cùng dao nóng cắt đầu hũ đồng dạng, xuyên thấu ác ma tỏa thành nặng nghề tường thành, theo sát lấy lại đánh xuyên phòng ốc, chúng đích ác ma tỏa thành động lực hạch tâm, dẫn nổ chung quanh tất cả độn thả ma pháp năng lượng dịch. Thế là, kịch liệt tuấn bạo một nháy mắt bắt đầu, đem toàn bộ ác ma phủ không thành lâu đài nổ thành đếm không hết mảnh vỡ. Toàn bộ quá trình giống như là một cố loại cực lớn xe tăng bị loại cực lớn đạn xuyên giáp đánh xuyên tuấn bạo đồng dạng, chỉ là trang diện muốn hùng vĩ vô số lần mà thôi. Đây đã là hỏa lòn chỉ huy bầu trời chiến hạm, hôm nay gia nhập sau khi chiến đấu, đánh rơi thứ 7 ác ma phủ không thành bảo. To lớn như vậy tổn thất, ác ma bên này cũng đã không chịu nổi. Mặc dù vẫn như cũ còn có thật nhiều ác ma tòa thành nổi giữa không trung, nhưng những này tòa thành đều tại hướng về sau rút lui, ý đồ tránh né nhân loại kinh khủng công kích. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không biết, tại giả đà dẫn đạo dưới, loại công kích này thực tế khoảng cách xa nhất có thể đạt tới mấy trăm cây số, tránh né nhưng thật ra là căn bản tránh né không ra. Huống chi, đơn thuần luận tốc độ, hệ lản hiệu lơ lửng chiến hạm tốc độ phi hành QNZ vượt xa ác ma phủ không thành lâu đài, cho nên chạy nhưng thật ra là tốt vật tác dụng. Nói cách khác, một khi xuất hiện tại thiên không chiến hạm tầm bắn bên trong, những này xui xẻo ác ma tòa thành, cũng chỉ có bị đánh rơi cái này một cái kết cục. Những cái kia ở trên bầu trời tản mát ra mảnh vỡ, QNZ đã chứng minh ác ma tòa thành loại này nguyên bản coi như rắn chắc cự hình cô máy chiến tranh, tại hệ lạn hữu tiểu mới vũ khí trước mặt không chịu nổi một kích. Rơi xuống mảnh vỡ nện vào trong nước biển, kích thích cột nước một đạo, mà tại những này cột nước ở giữa, ác ma chiến hạm đang liều mạng chuyển hướng lần tránh, hy vọng mình có thể tại trận này tuyệt vọng mưa thiên thạch bên trong sống tạm xuống tới. Thế là, hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm to lớn, thế là, có chiến hạm còn chưa kịp chuyển hướng, liền bị rơi xuống tảng đá nện thành hai đoạn, thế là, tuấn bạo ác ma tỏa thành phía dưới, khắp nơi đều là tuấn bạo ác ma chiến hạm. Đối với Hế Lan Hiệu tới nói, trận này hải chiến càng giống là một trận bắn bia diễn tập. Bọn hắn không nghe khai hỏa, đem một đám cơ hồ sẽ không đánh trả mục tiêu đưa đến băng lánh đáy biển. Pháo điện từ bên cạnh, những cái kia vẫn như cũ bảo lưu lấy, trang bị tại chiến hạm hai bên phó pháo hụ súng vẫn như cũ trang bị phổ thông đại đường kính hỏa pháo. Những này 203 ly đường kính hỏa pháo hụ súng liền là trang bị tại tuần dương hạm trên mở cờ 16 hình tự động nhét vào hỏa pháo hụ súng, tính năng cường đại uy lực 10 phần. Bọn chúng giờ này khắc này ngay tại đối với thiên không giới chiến hạm mới những cái kia vùng vây dây chết ác ma chiến hạm khai hỏa. Mà những cái kia ác ma chiến hạm lại căn bản không có phản kích biện pháp. Bởi vì thiết kế quan hệ, những này ác ma trên chiến hạm trang bị ma đạo pháo căn bản không có cao như vờ ơ y góc ngắm chiều cao, cho nên bọn hắn cũng vô pháp lợi dụng ma đạo pháo công kích trên bầu trời hệ lạn hiệu chiến hạm. Càng khổ cực chính là, cho dù ác ma trên chiến hạm có sẽ sử dụng ma pháp ác ma sĩ quan cao cấp, nhưng bọn hắn sử dụng hỏa cầu thuật thiểm điện tiễn loại hình ma pháp, lại ngay cả bầu trời dưới chiến hạm mới phòng ngự ma pháp bình chướng đều đánh không thủng. Đây chính là một trận đơn phương đồ sát, đây chính là một trận nhân loại đối ác ma báo thủ chi chiến. Nương theo lấy ù ù hỏa lực, những này mới vừa tới đến trên thế giới này ác ma bộ đội, thưởng thức được sợ hãi tư vị, nghe được tử thần tiếng gõ cửa. Ác ma thứ 5 hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, ác ma quan chỉ huy ANLEI trường kiếm, nhìn phía xa phe mình hạm đội tại một mảnh tản mát trong đá vụn dãy rua, lòng vẫn còn sợ hãi quay lại đầu. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mình còn tại bên kia đi theo đại bộ đội bảo trì đồng dạng đường thuyền, hiện tại có phải hay không cũng đã tổn thất nặng nề. nhưng hắn còn chưa kịp may mắn, liền thấy nằm ngang ở hắn hạm đội trước mặt hệ lạn hữu hạm đội. Kia là hệ lạn hữu trước gia đệ nhất tuần dương hạm đội, cũng chính là tờ dù nệ thiếu tướng chỉ huy hạm đội. Giờ này khắc này tờ dù nệ hạm đội vừa mới phá tan ác ma thứ ba hạm đội, vừa mới chuyển hướng một lần nữa giết trở lại đến trên chiến trường, lại vừa vặn ngăn cản ý đồ phá vòng vây ác ma thứ năm hạm đội. Đã bằng vào dạ đã phát hiện đối thủ hệ lạn hữu hạm đội nương tựa theo mình cao tốc độ chiếm trực chữ trận đầu vị, đồng thời đã làm tốt khai hỏa xạ kích chuẩn bị. Tất cả trên chiến hạm, hỏa pháo đều đã chỉ hướng bên cạnh mạn thuyền, mà trên chiến hạm hỏa pháo quang học nhắm chuẩn thiết bị, còn có tương ứng hỏa pháo chỉnh lý dạ đã, cũng đều đối hỏa pháo chỉ hướng địch nhân phương hướng. Bảo trì tốc độ đệ nhất tuần dương hạm đội kỳ hạm bên trong chiến hạm, nặng nghề bọc thép phòng hộ mang về sau. Quan chỉ huy tờ rủ nệt thiếu tướng ung dung mở miệng phân phó nói. Bảo trì tốc độ chắp tay sau lưng đứng sau lưng hắn phó quan lập tức lớn tiếng lặp lại mệnh lệnh của hắn. Tất cả hỏa pháo khai hỏa tờ rủ nệt lại tiếp tục ra lệnh. Khai hỏa phó quan vẫn như cũ chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng tái diễn tướng quân mệnh lệnh. Oanh oanh oanh từ thứ một chiếc tuần dương hạm mũi tàu A ụ súng bắt đầu, một môn tiếp lấy một môn hỏa pháo lần lượt khai hỏa, một mực kéo dài đến hạm đội chiến liệt tuyến tối hậu phương. Một loạt ánh lửa về sau, liền là đinh thai nhức góc tiếng pháo quanh quẩn trên mặt biển. Một loạt đạn pháo bay qua 21 cây số khoảng cách, rơi xuống mũi tàu đối địch ác ma chiến hạm trong hạm đội. Những này 203 ly đường kính đạn pháo đối ác ma tới nói quả thực liền là ác ngộng, bởi vì xạ tốc cực nhanh mà lại phi thường dễ dàng điều chỉnh, bọn chúng đối ác ma chiến hạm uy hiếp thậm chí muốn so 406 ly đường kính hạm pháo lớn hơn. Những này đạn pháo có chút rơi vào trong nước, có chút trực tiếp trúng đích ác ma chiến hạm, trong chốc lát ác ma thứ 5 hạm đội cùng cái khác bị công kích ác ma hạm đội đồng dạng, QNZ xa vào đến tai nạn bên trong. Có chút chiến hạm trực tiếp bị trúng đích bắt đầu bạo tạc đắm chìm, có chút chiến hạm bị bên người kích thích mấy chục tầng lầu phòng cao cột nước dọa đến cuống quýt chuyển hướng, kết quả lại nhiễu loạn những cái kia ngay tại hướng về phía trước đến tiếp sau chiến hạm con đường tiến tới. Mặc dù tạm thời không có phát sinh va chạm, nhưng đã loạn tiến lên tiết tấu ác ma thứ 5 hạm đội, một mãi cho tới bây giờ, còn không có tìm được một lần khai hỏa đánh trả thời cơ. Cuộc chiến này đánh như thế nào nhìn xem trước mặt mình một chiếc chiến hạm bị một viên đạn pháo đánh xuyên phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó toát ra quần quần khói đặc, tê liệt tại trên mặt biển, thứ 5 hạm đội ác ma quan chỉ huy căm tức phàn nàn nói. Ngay cả địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu đều không điều tra rõ ràng, cứ như vậy tùy tiện bắt đầu chiến đấu. Đây không phải để chúng ta đi tìm cái chết sao? Tay phải hắn nắm quyền, một quyền đập vào ma nở thuyền thép tấm bên trên. Kỳ thật cũng khó trách hắn dạng này phàn nàn, bởi vì rất nhiều ác ma quan chỉ huy hiện tại cũng giống như hắn, đang không ngừng phàn nàn trước mắt chiến đấu. Liên tại bọn hắn phàn nàn âm thanh bên trong, ác ma thứ tư hạm đội đã không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Mà đang bị hệ lạn hữu đệ nhất tuần dương hạm đội công kích ác ma thứ năm hạm đội, QNZ bắt đầu lâm vào bị động. Phá vòng vây kế hoạch quả thực liền thành trò cười, một lòng muốn đột phá hệ lạn hữu đệ nhất tuần dương hạm đội thứ 5 hạm đội cùng nó nói là tại chiến đấu, chẳng bằng nói là tại chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn hắn ngay cả chạy trốn, đều trốn không thoát. Mấy phút về sau, ác ma thứ 5 hạm đội phía trước hệ lạn hữu đệ nhất tuần dương hạm đội bắt đầu chuyển hướng, tờ dù nên lựa chọn một cái tương đối bảo thủ chiến thuật, tại song phương hạm đội khoảng cách 17 cây số địa phương. Quả quyết từ bỏ tiếp tục khai hỏa thời cơ. Hắn ra lệnh hạm đội 180 độ chuyển hướng, đem hai chi hạm đội ở giữa khoảng cách lại lần nữa kéo về đến 20 cây số tả hữu, phát huy trọn vẹn tuần dương hạm đội tốc độ nhanh, cơ động linh hoạt ưu thế. Mà sự thật chứng minh, hắn cái này chuyển hướng, thành áp đảo ác ma hạm đội cuối cùng một cọng rơm. Ngoan cố chống cự ác ma hạm đội tại phụ không thành lâu đài bị đánh rơi, triệt để thương thế chiến trường quyền khống chế bầu trời về sau. Tiến vào toàn diện sụp đổ trong hỗn loạn. Phía sau cùng áp trận ác ma hạm đội bắt đầu nhao nhao chuyển hướng, ý đồ thừa dịp phía trước hạm đội không có bị hoàn toàn đánh chìm cuối cùng thời cơ, thoát ly chiến trường lui ra chiến đấu. Mà đã tiến vào chiến đấu, đã bị hệ lạn hữu hạm đội đè xuống đất hành hung ác ma hạm đội, thì bắt đầu hoảng hốt chạy bừa đi loạn. Nguyên bản coi như chỉnh tề ác ma hạm đội, lúc này QNZ đã mất đi hữu hiệu tổ chức chỉ huy. Nhưng trên trăm chiếc ác ma chiến hạm như thế vừa loạn lên, ngược lại là cho hệ lạn hữu chặn đường chế tạo tương đối lớn phiền phức. Chiến đấu từ ban ngày đánh tới trạm vào tối, bởi vì ác ma hạm đội số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên cứ việc hệ lạn hữu hải quân chiếm hết ưu thế, nhưng chiến đấu vẫn không có kết thúc. Cùng lúc đó, hỏa lòn bầu trời hạm đội đã đem tham chiến hơn 30 ác ma lơ lửng thành lũy toàn bộ đánh rơi. Chi này xuôi nam ác ma hải quân, QNZ đã mất đi ác ma con rơi cùng ma long yểm hộ. Chiến đấu đánh cho tới bây giờ giai đoạn này, hệ lạn khi hết thể tổn thất 17 khung máy bay chiến đấu, 4 chiếc đạn đạo khu trục hạm, bỏ mình phi công 2 người, bỏ mình cùng mất tích thủy binh 317 người. Mà ác ma hải quân hạm đội đã bị đánh chìm chiến hạm tiếp cận 150 chiếc, tổn thất nhân viên 2 hơn vạn. Ngoại trừ một chiếc ghế lạn khu trục hạm là ác ma hải quân ngẫu nhiên tìm tơ y thời cơ đánh chìm bên ngoài, những nhân loại còn lại toàn bộ tổn thất, đều là từ ác ma con rơi cùng ma lòng tạo thành. Từ song phương tổn thất trên cũng có thể nhìn ra được, ác ma hải quân từ đầu đến cuối đều ở vào bị động bị đánh trạng thái, thậm chí, tại 90% trở lên thời gian, bọn hắn ngay cả khai hỏa đánh trả đều làm không được. Hiện tại, mắt thấy muốn đêm xuống. Toàn bộ nhờ con mắt tác chiến ác ma bộ đội sẽ càng thêm gian nan, mà trang bị dạ đã còn có nhìn ban đêm dụng cụ hệ lạn hiệu hải quân, cũng không làm sao chịu đêm tối ảnh hưởng.